Thần y Vương Phi, Vương gia tránh ra. Chương 13, góc truyện audio.com. Vương Phi gần đây như thay đổi thành một người khác, nếu không có nhớ lầm từ lúc chuyện Ninh Vân công chúa kia, ngày hôm đó đã có chuyện gì xảy ra chứ? Triệu Khương Lan dừng lại một chút, sau đó khôi phục như bình thường. Không sao cả, chỉ là ta nhìn rõ được tình thế của ta, bản thân ở nhà mình còn thiếu chút nữa bị đánh chết, nếu cứ tiếp tục ngu ngốc như trước chỉ sợ mạng nhỏ này không biết khi nào mất đi, nên phải cố gắng thông minh một chút mới đúng. Lần đầu bổn vương nghe nói, một người có thể từ ngu xuẩn chuyển qua thông tuệ tùy ý như vậy. Nàng nở nụ cười nhưng ánh mắt không hề có ý cười. Ta biết bản thân rất thông minh, cũng không cần ngươi khen ngợi. Sắc mặt Mộ Dung Bắc Uyên trầm xuống. Tự mình đa tình, bổn vương đang muốn cảnh cáo ngươi, bớt toan tính âm mưu, nếu ngươi thành thật một chút có lẽ sẽ sống lâu hơn một chút. Ta nghĩ lời này không nên cảnh cáo ta, muốn nói thì ngươi nên cảnh cáo người cần được cảnh cáo. Làm nàng ta giữ kỹ đuôi hồ lý của mình mà làm người đi, đừng tới trêu chọc ta, tính tình của ta vốn không tốt, hậu quả sau đó ra sao, không ai nói trước được đâu. Bang, Mộ Dung Bắc Uyên sắc mặt biến đổi buông đũa. Ngươi càn quấy, Triệu Khương Lan cười lớn. Hiện tại ta càn quấy thế nào? Nếu có người không có mắt phạm tới ta, ta càng quá đáng hơn đấy. Mộ Dung Bắc Uyên lạnh lùng nhìn nàng. Ngươi thật sự cho rằng bổn vương không có biện pháp? Ta sợ quá a, nếu có biện pháp gì vương gia cứ việc thử ta chờ. A, nàng đường đường là hoàng hậu một nước, chuyện gì chưa từng thấy qua, còn muốn hù dọa nàng sao? Không có cửa, lúc này tại Lạc Hương Các vô cùng lộn xộn, Thẩm Hy Nguyệt dầu dĩ dùng canh, nhưng nàng ta ăn mà không hề nếm được mùi vị gì cả. Cuối cùng ném chén canh trên mặt đất, Khê Lạc vội vàng chạy đến dọn dẹp, Trắc Phi bớt giận, làm sao mà bớt giận, vương gia lại đến Tịnh Chiếu Các dùng bữa, không biết nữ nhân kia dùng cái gì thủ đoạn. Trước giờ, Mộ Dung Bắc Uyên đều ăn cơm cùng nàng, đột nhiên không như thường lệ, làm Thẩm Hy Nguyệt cảm thấy nguy cơ tràn ngập. Nữ nhân kia quả nhiên không đơn giản, hiện tại nàng còn cố tình làm ra bộ dáng không quan tâm tới Mộ Dung Bắc Uyên, rõ ràng là lạc mềm buộc chặt so với lúc trước quấn lấy Mộ Dung Bắc Uyên càng làm người khác ghê tởm hơn. Nàng nói với Lạc Khê, chủ tử nhà ngươi bên kia có nói gì không? Khê Lạc nói thầm bên tai Thẩm Hy Nguyệt. Chủ tử bên kia truyền tin tới, Vương Phi gần đây đến nhà Liên Nguyệt trần trị cho cha nàng ta, lão nhân kia đã bình phục hơn một nửa. Thẩm Nguyệt Thu khiếp sợ, sao nàng lại biết y thuật không nhầm đấy chứ? Chủ tử nói tin tức chính xác, nô thì lo rằng việc thu mua Liên Nguyệt đã bị Vương Phi nắm rõ, nếu nàng nói với Vương gia, có thể ảnh hưởng tới Trắc Phi không? Thẩm Hy Nguyệt nắm chặt tay, nếu bình thường ai nói gì, Vương gia chắc chắn sẽ không tin tưởng, dù gì hắn vẫn tin nhiệm chính mình. Nhưng nàng ta đã biết bản lĩnh nói chuyện của Triệu Khương Lan, hiện tại Triệu Khương Lan vô cùng xảo ngôn, không nắm chắc sẽ không giao. Động tới Mộ Dung Bắc Uyên, không trách được Mộ Dung Bắc Uyên không dùng bữa tối với mình, chắc chắn do nữ nhân kia giở trò quỷ. Khê Lạc nói, nhưng chủ tử cũng nói Trắc Phi yên tâm, mọi việc đã sắp xếp ổn thỏa, sẽ có người xử lý Vân Phi, chờ xem thôi. Hắn muốn chuẩn bị làm gì? Khê Lạc thầm thì vài câu, lúc này Thẩm Hy Nguyệt mới cười ngạo mạn. Góc truyện audio.com, nhưng nàng ta nhớ tới bộ dạng xảo ngôn của nữ nhân kia, lại không rõ y thuật kia từ đâu mà có, mày nhăn lại. Nếu lần này hãm hại không thành thì phải làm sao, chủ tử còn có hậu chiêu, không phải Trắc Phi hy vọng vương gia càng ghét bỏ vương phi sao? Chủ tử nói hắn có chủ ý, có thể làm vương phi không thể ngẩng đầu lên được, càng bị vương gia khinh thường. Mắt Thẩm Hy Nguyệt sáng rực lên, chủ ý gì, nếu vương phi có thể giữ mạng đến ngày đại hôn của chủ tử. Thì chắc chắn sẽ để nàng vạn kiếp bất phục, vĩnh viễn không thể làm nên trò trống gì. Ngày đại hôn của người đó sao? Đêm đó, Triều Khinh Đang đã rửa mặt chuẩn bị đi ngủ, bỗng nhiên Hồng Mai vội vàng hô lên. Vương Phi, không tốt, xảy ra chuyện lớn rồi. Triệu Khương Lan nheo mắt, Hồng Mai luôn trầm ổn, chuyện gì làm nàng hoảng như thế? Nàng đứng dậy mặc quần áo chỉnh tề, A Sở cũng tỉnh lại, hai người đều thay đổi sắc mặt. Vương Phi, Liên Nguyệt vừa đi nha môn báo quan, nói phụ thân đã chết, do ngài chữa trị mà bị chết. Chuyện này không có khả năng, Triệu Khương Lan vẫn tin tưởng y thuật của mình, rõ ràng hôm nay sau khi nàng châm cứu, khí sắc lão nhân kia đã tốt hơn nhiều, trừ phi là có người động tay động chân. Ánh mắt nàng lanh lùng, Liên Nguyệt đang ở đâu? Tiền viện Vương Phủ, Mỗ Dung Tế cũng bị kinh động. Lúc Triệu Khương Lan đến, hắn đứng trước đình viện, tóc đen búi gọn, vô cùng lạnh lùng. Liên Nguyệt đánh trống kêu oan trên quan phủ, lên giọng cáo trạng tứ vương phi chữa trị làm chết mạng người. Các chi phủ đều ra mặt trực tiếp mang quan binh tới phủ, lúc này đã vây quanh phủ đệ chật nít. Lúc trước thường có vương công quý tộc vì ý ức hiếp bá tánh, thánh thượng ở tiền triều đã nổi trận lôi đình, nói rằng cho dù là hoàng tử có liên quan đến án mạng cũng phải công bằng điều tra. Hiện tại, Triệu Khương Lan bị báo án làm hại một tính mạng, Khinh Đô Phủ cũng không dám châm trước. Liên Nguyệt run rẩy quỳ trên mặt đất khóc lóc kể lể. Phụ thân của tiểu nhân vốn đang sống, nhưng vì Vương Phi kiên quyết muốn thi châm cứu chữa, mà tiểu nhân cho rằng y thuật Vương Phi hơn người nên tin nàng, ai ngờ hôm nay Vương Phi vừa đi, phụ thân rùi bọt mép sắc mặt tái xanh, lúc sau không qua khỏi được. Nói hưu nói vượn, Triệu Khương Lan đi tới, mặc dù trong lòng có nghi ngờ nhưng trên mặt vẫn bình tĩnh. Liên Nguyệt từng thấy hiệu quả trị liệu, hiện tại lại không nhắc tới quá trình, chỉ cố ý bôi đen. Trong này có gì đó, Chu Phủ tiến lên một bước. Hạ quan chi phủ kinh thành Tống Nghiên, có vài chuyện muốn thỉnh giáo Vương Phi, mong Vương Phi không cần giấu giếm. Triệu Khương Lan đạm bạc nhìn lướt qua Liên Nguyệt đan quy. Ngươi hỏi đi, Liên Nguyệt cô nương nói phụ thân nàng ta có triệu chứng trúng gió, vốn muốn mời đạo sĩ trừ tà, nhưng Vương Phi ngăn cản lại kiên trì muốn trị liệu đúng không? Đúng, chi phủ lại hỏi, Vương Phi khai phương thuốc cho người bệnh cũng nhiều lần châm cứu, có thật không? Đúng vậy, Kinh Ngộ Tác, tên một chức quan khám nghiệm tử thi. Khám nghiệm tử thi, ngoài huyệt vị bình thường, trên cơ vĩ huyệt cũng có vết kim, đây là tử huyệt, nhẹ thì hao tổn khí lực, nặng thì tâm mạch bị tắc, Vương Phi làm việc này. Triệu Khương Lan cười nhạo, đương nhiên không phải, nơi bổn cung châm cứu đều là huyệt ở cánh tay, trên đùi, cơ vĩ huyệt lại ở trên rỗn bảy tấc, ta chưa bao giờ đụng tới. Góc truyện audio.com Nhà hoàn A Sở bên người ta có thể làm chứng, mỗi lần thăm khám đều có nàng ấy theo cùng, cả Liên Nguyệt cũng rõ ràng chuyện này. Triệu nhẹ đan cười nhạo. Đương nhiên không phải, bổn cung sở châm cứu huyệt vị đều nơi tay cánh tay cùng trên đùi, cưu đuôi huyệt ở rốn thượng bảy tấc, ta chưa bao giờ chạm qua nơi đó. Ta bên người nha hoàn A Sở có thể làm chứng, mỗi lần hỏi khám nàng đều làm bạn tả hữu, bao gồm Liên Hương chính mình hẳn là cũng rất rõ ràng. Ngay sau đó Liên Nguyệt đáp, Vương Phi châm cứu cho phụ thân, sẽ cởi sạch đồ của phụ thân, ở đâu cũng châm xuống. Đại nhân vừa rồi nói cơ vĩ huyệt, tiểu nhân tuy không biết ở đâu, nhưng theo miêu tả của Vương Phi thì thực sự ngài ấy có chạm quan. Người nào không hiểu ý thuật ở đây khi nghe tới Triệu Khương Lan lột đồ của lão nam nhân thi châm đều lộ biểu cảm khinh thường. Tứ Vương Phi có xú danh hoa xỉ khắp kinh thành, đối với một lão ông xấu xí cũng xuống tay thật không biết xấu hổ. Triệu Khinh đang nhíu mi một chút. Đồ vong ân phụ nghĩa, bổn cung hảo tâm giúp ngươi, vậy mà ngươi lại bôi đén, nói ai sai xử ngươi. Tất nhiên Liên Nguyệt không thừa nhận, trong lòng nàng suy nghĩ chắc không phải là Triệu gia. Khi nháo đến mạng người thì Triệu gia cũng không chiếm được chỗ tốt gì, còn mang hổ thẹn. Chẳng lẽ do Mộ Dung Bắc Uyên muốn cho nàng một bài học, hắn lấy danh dự vương phủ để đả kích nàng. Triệu Khương Lan nheo mắt nhìn Mộ Dung Bắc Uyên, người ở sau bị nàng nhìn đến cả người không tự nhiên. Ngươi nhìn bổn vương như vậy làm gì? Không phải vương gia muốn thoát khỏi vương phi như ta mà cố ý hại ta chứ? Mộ Dung Bắc Uyên cười lạnh, bổn vương sẽ không dùng loại thủ đoạn bỉ ổi này, ngươi dám hoài nghi ta, chấm chấm, Triệu Khương Lan lười nhác hừ một tiếng, ai bảo vương gia nổi tiếng sủng thiếp diệt thê, lúc trước còn nói sẽ cho ta một bài học. Ta không nghi ngờ ngươi thì nghi ngờ ai? Mộ Dung Bắc Uyên bị nàng làm tức giận, ngươi đúng là không thể nói lý, tuy vậy Triệu Khương Lan vẫn đoán rằng không phải hắn làm. Nàng luôn quan sát kỹ từng biểu tình nhỏ của người khác, Mộ Dung Bắc Uyên chưa từng nói dối. Như vậy còn ai muốn thanh giang xấu đi? Triệu Khương Lan trong ánh mắt hiện lên lạnh lẽo, Thẩm Hy Nguyệt sao? Động thổ trên đầu thái tuế, nàng cũng dám sao? Cách chương.